Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, phần 62. Nếu thật sự ra xây thành hệ thống, cơ bản có thể xác định, trong trò chơi bang hội thế lực rất lớn xác suất sẽ một lần nữa tẩy bài. Tứ đại bang hội là nhất có nắm chắc thành công xây thành. Mà mặt khác trung tiểu bang hội vì xây thành cũng rất có khả năng lẫn nhau sáp nhập tăng cường thực lực, tiến tới cùng bọn họ cạnh tranh. Tuy nói tứ đại bang hội tồn tại thời gian càng dài, thực lực càng hùng hậu, nhưng cái này hệ thống còn không có đẩy ra, ai đều không rõ ràng lắm cụ thể ra sao loại tình huống. Xây thành điều kiện cũng là không biết hạng, có lẽ bọn họ sẽ lật thuyền trong mương cũng không nhất định. Nàng có thể nghĩ đến sự, Xương Hàng làm bang chủ tự nhiên cũng có thể suy đoán ra tới. Nguyên nhân chính là biết cái này hệ thống đẩy ra sẽ đối Vân Đồ tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Hắn mới tưởng xác định tin tức chân thật cùng không. Xương Hàng trầm giọng nói, nếu sự tình là thật sự, như vậy toàn bộ trò chơi thế giới đều đem sẽ bị một lần nữa tẩy bài. Chỉ là ta không rõ ràng lắm chính là, hoàng tộc là như thế nào biết tin tức này. Hàn Lộ mở ra giang hồ phong vân bảng. Nhìn cấp bậc bảng xếp hạng thượng đệ nhất danh hoàng triều tên sau 50 cấp. Nói, rất có khả năng cùng cấp bậc có quan hệ, Vân Đồ các trưởng lão hiện tại đại đa số đều ở 49 cấp. Mà Đường Thời cùng Sở Yêu càng là so với bọn hắn thấp một bậc. Xương Hàng thở dài nói, chúng ta đây hiện tại vẫn là phải nhanh một chút thăng cấp. Nếu đã bị hoàng tộc đoạt ở phía trước, như vậy chúng ta ít nhất muốn đuổi ở Cửu Long cùng Trảm Tình phía trước bắt được xây thành manh. Mối, Vân Đồ một chúng các trưởng lão vốn dĩ gần đoạn thời gian tất cả đều bận rộn dẫn người đánh phó bản đổi trang bị. Hiện giờ cũng chỉ hảo một lần nữa tổ bay lên cấp tiểu đội đi luyện cấp điểm soát quái. Đường Thời cùng Sở Yêu như vậy kẻ tài cao gan cũng lớn người lười đến đi lặp lại đơn điệu dùng nào. Đó kỹ năng đánh quái thăng cấp, đơn giản đi tiếp một đống treo giải thưởng cùng truy nã. Vừa lúc một bên thăng cấp một bên kiếm tiền, treo giải thưởng cùng truy nã cấp bậc càng cao khen thưởng càng tốt. Cứ như vậy, vốn dĩ cấp bậc so Vân Đồ Tiết Tổ thấp Sở Yêu cùng Đường Thời thế nhưng so với bọn hắn càng mau tới 50 cấp. Mà bọn họ rốt cuộc cũng thu được hệ thống tin tức. Giang hồ Trung Đô thành Vân Đô mở ra, đạt tới 50 cấp người chơi có thể tiến vào. Đồng thời bản đồ cũng mở rộng rất nhiều. Vân Đô phụ cận dã ngoại toàn bộ mở ra, hoan nghênh người chơi tiến đến thăm dò. Hai người lúc trước vì tìm kiếm cao cấp sinh hoạt kỹ năng sư cơ hồ đi khắp bản đồ. Hiện giờ mở ra tân bản đồ, Sở Yêu tự nhiên thập phần vui sướng. Bọn họ cùng Xương Hàng nói một tiếng, liền thuê lên ngựa hướng về Vân Đô mà đi. Vân Đô không hổ là đô thành. Toàn bộ thành thị diện tích so chủ thành còn muốn lớn hơn gấp đôi. Hơn nữa trên đường phố càng thêm phồn hoa. Nhìn qua cùng Sở Yêu trong lòng Hoàng Đô dần dần trọng điệp. Nàng thậm chí còn thấy được mỗ con phố thượng có ỷ lâu bán rẻ tiếng cười ca nữ. Tức khắc có chút kinh ngạc hỏi Đường Thời. Trò chơi này còn có thanh lâu sướng quán. Nàng nhớ rõ loại này ngành sản xuất ở trong hiện thực là không bị cho phép. Chẳng lẽ trong trò chơi liền có thể sao? Đường Thời cười nói. Bất quá là cái mánh lới thôi. Bên trong NPC đều là bán nghệ không bán thân. Ăn cơm nghe khúc có thể. Nếu là dám lôi lôi kéo kéo tú bà quy hiệp hội trực tiếp đem người đánh ra môn đi. Bên trong đồ ăn cũng không nhiều lắm ăn ngon. Bất quá nhưng thật ra có một chút tương đối đặc biệt. Ở bên trong thể lực khôi phục tốc độ sẽ nhanh hơn. Cho nên nếu có tiền nhàn rỗi người chơi có thể đi vào chơi chơi, Sở Yêu có chút kinh ngạc cảm thán. Xem qua đi, thầm nghĩ giang hồ kế hoạch thật là sẽ chơi. Thế nhưng có thể đem trò chơi thế giới làm được như thế chân thật. Xem kia ca nữ ngả ngớn sóng mắt cùng diêm rúa môi đỏ. Căn bản cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau như đúc. Này đảo làm nàng dâng lên một chút muốn đi thanh lâu nhìn xem xúc động. Rốt cuộc ở kiếp trước, mặc kệ là làm hầu phủ thiên kim, vẫn là chú biên tướng quân, nàng đều không thể tiến vào bực này phong nguyệt nơi. Nghĩ đến liền làm, nàng hướng cái kia phố đi thời điểm còn không quên kéo lên Đường Thời. Cứ việc Đường Thời biết này cũng không phải chân chính thanh lâu. Nhưng đi theo Sở Yêu bên người đi vào, hắn vẫn là có chút hoảng loạn. Không ngờ vừa đến cửa, Sở Yêu đã bị ngăn cản xuống dưới. Cửa tú bà hoảng trong tay khăn tay che miệng cười nói. Loại địa phương này cũng không phải là tiểu cô nương có thể tới, trên người nàng đồ đến hương. Phấn quá dày, thoáng động tác liền có nồng đậm mùi hương ập vào trước mặt. Sở Yêu chỉ có thể từ bỏ, nhưng lần này vấp phải trắc trở đảo làm nàng càng cản càng hăng. Nàng xoay người đi vào một nhà trang phục cửa hàng. Chỉ vào một bộ nam trang nói, cái này quần áo ta muốn, hệ thống NPC sẽ không bởi vì nàng giới tính ngăn cản nàng mua quần áo. Xác định hảo nàng muốn trang phục sau, liền cầm quần áo bắt lấy tới giao cho nàng. Sở Yêu đi sau gian tròng lên này thân nam trang, nhìn trong gương chính mình lắc lắc đầu, Trong trò chơi mua vô thuộc tính vẻ ngoài xuyên đến trên người sau đều sẽ biến thành thích hợp. Chính mình hình thể số đo, nhưng là người chơi nữ mặc vào nam trang, hoặc là nam người chơi xuyên nữ trang, nào đó bộ vị là sẽ không theo vẻ ngoài giới tính bất đồng mà thay đổi. Liên tỷ như nói, cứ việc sở yêu mặc vào này thân quần áo có thể nói được thượng là phong lưu tiêu sái, nhưng ngực vẫn phải có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là cái nữ nhân. Đường thời chờ ở bên ngoài, nhìn sở yêu ăn mặc một thân nam trang ra tới, có chút buồn bực đối hắn nói, ta cảm thấy như vậy căn bản vào không được thanh lâu a. Là cá nhân đều có thể nhìn ra tới ta giới tính đi, đường thời cười nói. Không cần dùng lẽ thường tới suy đoán NPC, lệnh sở yêu ngoài ý muốn chính là. Nàng đổi trang thế nhưng thật sự không có bị nhìn ra tới. Tú bà thực nhiệt tình đem nàng đón đi vào, còn huy khăn tay tiếp đón. Nữ nhi nhóm mau khai tiếp khách tương đương, hai người ngồi ở bên cạnh bàn. Bên cạnh các ngồi một cái tiểu mỹ nhân, hỗ trợ rót rượu gấp đồ ăn. Trung ương nhất sân khấu thượng còn có ca cơ vũ cơ biểu diễn tiết mục. Sở yêu không khỏi thở dài. Trách không được các ngươi nam nhân đều thích tới loại địa phương này. Xác thật không tồi, kỳ thật nam nhân tới thanh lâu cũng không phải vì ăn cơm xem tiết mục. Đường thời muốn nói lại thôi. Bất quá xem sở yêu chơi đến vui vẻ. Chỉ có thể từ bỏ. Hắn mức độ no còn rất cao. Cũng liền không ăn cơm. Ngược lại một ly tiếp một ly uống nổi lên rượu. Trong hiện thực rất nhiều ủ rượu phương pháp thất truyền. Muốn uống đến loại này thuần khiết nữ nhi hồng đã là không có khả năng. Còn không bằng trong trò chơi đã ghiền. Lại không ngờ, sở yêu bỗng nhiên nói. Loại địa phương này ngươi có phải hay không thường xuyên tới? Chương 88 đường thời tức khắc bị trong miệng rượu sặc tới rồi. Hắn đem chén rượu buông không ngừng ho khan. Sặc đến đôi mắt đều đỏ. Chờ đến hảo một chút mới ngẩng đầu nhìn về phía sở yêu. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Sở yêu dùng tay chi cằm. Nói, ngươi cũng coi như là giang hồ thiếu hiệp đi. Các ngươi loại này thanh niên tài tuấn không đều thực thích đi thanh lâu sao? Đường thời lập tức lời lẽ chính đáng nói. Ta cùng bọn họ không giống nhau. Ta nhưng cho tới bây giờ không tiến loại địa phương này, sở yêu nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Nhưng ta xem ngươi mới vừa rồi đưa tiền tư thế rất quen thuộc sao, không ăn qua thịt heo còn. Không có gặp qua heo chạy sao? Hắn thiếu niên khi cũng bị nhà mình nhị ca mang theo vào vài lần tần lâu sở quán. Bất quá hắn lúc ấy ở chân chính thanh lâu chung làm sự cùng hiện tại cũng không hai dạng khác biệt. Đơn giản là ăn cơm uống rượu nghe khúc, nhưng loại này lời nói hắn muốn nói như thế nào đâu. Tổng cảm thấy chẳng sợ đem chân tướng nói ra cũng có vẻ hảo giả a. Mắt thấy sở yêu ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Đường thời lập tức tước vũ khí đầu hàng. Xác thật từng vào vài lần. Nhưng ta cái gì cũng chưa làm. Thậm chí một lần bị bạn tốt cười nhạo ích công năng. Đương nhiên sau lại hắn đem người nói chuyện thu thập một đốn. Làm hắn cũng không dám nữa nói cùng loại nói. Sở yêu không khỏi mỉm cười. Nàng diện mạo thiên nhu mỹ. Kỳ thật bình thường tới nói trắng ra thượng nam trang cũng sẽ bị lập tức nhận ra tới. Nhưng bởi vì trên người nàng tự dẫn quân người lạnh thấu xương chi khí. Làm cho nàng lại có chút khó phân nam nữ mỹ cảm. Mà đương nàng cười, loại này túc sát hơi thở rút đi. Liền hiện ra ra nữ nhi ra kiều thái. Chỉ là cho dù là kiều thái, nàng bản thân cũng tự mang sang sảng khí độ. Mà cũng không là đại đa số nữ tử ngây thơ chi khí. Xem ở đường thời trong mắt càng thêm động lòng người. Hắn trong lòng nóng lên. Không nhịn được ở bàn hạ kéo lại sở yêu tay. Sở yêu lại đem tay cởi ra tới. Cầm lấy trên bàn chiếc đũa. Gắp một khối thịt cá ăn lên. Đường thời nhìn đến nàng trong mắt hài hước chi sắc. Nào còn có thể không biết nàng bất quá là ở nói giỡn. Lấy tay căng ngạch. Cũng nở nụ cười. Nếu là tới chơi. Hai người liền trước đem nhiệm vụ sự đặt ở một bên. Thật sự bắt đầu thưởng thức nổi lên ca vũ. Nơi này tiết mục tự nhiên là so ra kém sở yêu từng tham gia yến hội. Nhưng cũng xem như có chút ít còn hơn không. Hơn nữa rất có cổ phong. Sở yêu xem đến cũng mùi ngon. Chính thưởng thức, liền thấy đàn sáo thanh tiệm nhược. Một vị áo tím nữ tử đi lên đài. Gót sen nhẹ nhàng, nhìn quanh sinh tư. Nàng nhìn về phía dưới đài khách nhân. Cười khanh khách mà nói. Cảm tạ các vị vui lòng nhận cho tiến đến. Đêm nay chúng ta ánh hồng các tứ đại hoa khôi sớm đã chuẩn bị tốt tiết mục. Thỉnh đại gia thưởng thức, nàng nghịch ngợm nháy mắt. Nếu là các vị có thiên vị hoa khôi, cũng đừng quên dâng lên hoa chi liêu biểu tâm ý. Sở yêu liền phát hiện các cái bàn bên sớm có gã. Sai vật nha hoàn bưng một mâm mẫu đơn đứng ở một bên. Nàng duỗi tay qua đi tưởng lấy một đóa, liền nghe thấy được bên tai hệ thống âm hưởng khởi. Xin hỏi người chơi hay không phải tốn phí 10 kim mua sắm hoa phiếu một chương. Sở yêu âm thầm táp lưỡi. Quả nhiên đây là kẻ có tiền mới chơi nổi. Nhưng vẫn là lựa chọn đồng ý. Tới thanh lâu nếu không tham dự quá tuyển hoa khôi. Tổng cảm thấy thiếu chút cái gì? Cái thứ nhất đi lên chính là vị phấn sam mỹ nhân. Mặt nếu đào hoa, bên mái nghiêng cắm một chi đào hoa châm. Đảo làm người phân không ra người so hoa kiều vẫn là hoa so người diễm ân y nàng hoài chạy tì bà. Đi lên sướng một đầu khúc, thanh âm huyền chuyển êm tai. Quả nhiên không thẹn hoa tưởng dung tên này. Là hoa nhi giống nhau mỹ nhân. Ngay cả sở yêu như vậy nữ tử cũng cảm thấy người này kiều diễm cực kỳ. Thật không hổ hoa khôi chi danh. Đầu một cái tiết mục liền như vậy xuất sắc. Lập tức điều động nổi lên các khách nhân tâm tình. Đại gia không khỏi đối mặt sau tiết mục càng thêm chờ mong. Người chủ trì mới vừa một niệm ra tiếp theo vị hoa khôi giao đài nguyệt tên. Liền nghe được mãn đường vỗ tay. Lại nguyên lai, kia giao đài nguyệt lại là cái thanh lãnh mỹ nhân. Màu trắng váy trang áo khoác nguyệt bạch áo lụa. Cao búi tóc thượng chỉ điểm xuyết một vòng ngón út bụng đại chân châu. Nàng mang đến tiết mục lại là kiếm vũ. Giơ tay nhấc chân, giống như công tôn đại nương tái hiện. Thật sự là một múa kiếm khí động tứ phương. Sở yêu có thể nhìn ra nàng bản thân không biết võ công. Nhưng có thể đem kiếm vũ luyện đến như vậy nông nỗi. Chỉ sợ cũng hạ không ít công phu. Nàng mặt mang thưởng thức. Tán thanh hảo. Cái thứ ba lên đài chính là Hương Ngưng Lộ. Một thân hồng y diễm như ánh bình minh. Nàng vì đại gia dâng lên chính là một đoạn cực kỳ nhiệt liệt hồ toàn vũ. Dáng người theo nhạc khúc không ngừng xoay tròn. Hồng y như hỏa theo gió vũ động. Càng chuyển càng tật. Đến cuối cùng thế nhưng làm đại gia cơ hồ muốn xem không rõ nàng khuôn mặt. Một khúc vũ tất, liền thu được không ít hoa phiếu. Lại thấy kia Hương Ngưng Lộ tùy tay tiếp nhận một chi mẫu đơn. Ở cánh hoa thượng khẽ hôn một chút. Kia đỏ bừng môi cùng đỏ tươi cánh hoa đặt ở một chỗ. Đảo làm người phân biệt không ra rốt cuộc cái nào càng hấp dẫn người. Này nhất cử động sau. Lại là một đợt hoa phiếu ném tới trên đài. Người chủ trì cười đến không khép miệng được. Tuy rằng ném tới trên đài chính là hoa. Nhưng đây chính là vàng thật bạc trắng đổi lấy A. Liền ở như vậy ngẩng cao không khí chung. Vị thứ tư mỹ nhân cung phi yến cũng lên đài. Này lại là vị ngựa gầy dương châu giống nhau nhân vật. Vòng eo tinh tế. Một tay có thể ôm hết. Một đôi mắt ánh mắt doanh doanh. Xem người thời điểm phảng phất mang theo đưa tình thâm tình. Nếu tên là phi yến. Nàng sở trường tuyệt sống đương nhiên là trong tay vũ. Chỉ thấy một vị dáng người cao tráng nam tử xuyên một thân tố y tới rồi trên đài. Hắn quỳ một gối xuống đất. Đôi tay nâng một cái một thước bao lớn mâm ngọc, mà kia cung phi yến phảng phất không có trọng lượng giống nhau. Nhẹ nhàng cất bước liền đứng ở mâm ngọc phía trên. Kế tiếp vũ đạo, nàng sân khấu liền chỉ là cái kia một thước khoan mâm ngọc. Vòng eo mềm dẻo, cánh tay nhẹ nâng, giơ tay nhấc chân gian tràn đầy mị hoặc. Này bốn vị mỹ nhân tiết mục sinh sôi bậc lửa toàn bộ đại đường bầu không khí. Hoa phiếu không cần tiền giống nhau hướng trên đài ném. Ngay cả sở yêu cũng không nhịn xuống hoa mấy ngàn kimono sơ như vậy biểu diễn cho dù là cùng nàng. Tham gia quá hoàng gia yến hội so sánh với cũng không chút nào kém cỏi. Rốt cuộc trong cung quy củ đại, ca vũ hạn chế cũng nhiều. Ngược lại không thể so dân gian nhiệt liệt. So sánh với dưới, cái thứ nhất lên đài hoa tưởng dung liền có chút kém cỏi. Nàng giọng hát cũng không so những người khác kém. Huống chi lại là bốn người chung duy nhất một cái ca hát hoa khôi. Nhưng ai làm mặt sau vũ đạo quá xuất sắc. Khiến cho nàng số phiếu là nhất mặt, mà mặt khác ba người bởi vì vũ đạo phong cách các không giống nhau. Ngược lại từng người truy phủng giả thật nhiều, số phiếu kém rất ít, cho tới bây giờ còn không có thể phân ra thắng bại. Giao Đài Nguyệt, Hương Ngưng Lộ, Cung Phi Yến ba người một cái thanh lãnh như Nguyệt Thượng Tiên Tử. Một cái tuyệt diễm như Tây Vực Hoa Hồng, một cái u uyển như núi Gian Tinh Linh. Thật là các có phong vận, ngay cả sở yêu ở như vậy không khí hạ đều có chút khẩn trương đi lên. Bởi vì đại đường thanh âm ầm ĩ, nàng đành phải dán ở đường thời bên tai nói. Ngươi cảm thấy ai sẽ là cuối cùng hoa khôi? Nàng mềm ấm hơi thở phất đến đường thời nghĩ sau. Làm hắn không khỏi giật giật lỗ tai. Hắn ho nhẹ một tiếng. Đáp, này ta liền không rõ ràng lắm. Ba người mỗi vẻ. Cuối cùng liền xem ai duy trì người tài lực thâm hậu, sở yêu hỏi. Ngươi đâu? Ba cái chung ngươi thích nhất cái nào? Đường thời nhìn về phía nàng. Nàng trong mắt chỉ có hoàn toàn tò mò. Là thật sự đang hỏi hắn thích cái nào tiết mục. Chính là thế gian này có cái nào nữ tử có thể chân chính bị hắn xem ở trong mắt. Đặt ở trong lòng đâu. Hắn câu môi cười. Sấn nàng chưa chuẩn bị đem tay nàng nắm tiến lòng bàn tay. Ta thích tự nhiên là khoảnh từng sách con ngựa. Độc gia cầm hai thương, sở tướng quân, sở yêu ngẩn ra dưới. Chưa đem tay rút về. Mà bên kia, hoa khôi số phiếu cũng đã thống kê xong. Cuối cùng Hương Ngưng Lộ lấy một phiếu chi kém thắng hiểm giao đài nguyệt. Sở yêu thở dài, hồ toàn vũ cùng công tôn kiếm vũ. Này hai dạng khác biệt phóng tới ta trước mặt ta cũng không biết nên tuyển cái nào, oanh oanh liệt. Liệt hoa khôi đại bỉ rơi xuống màn tre, Lại đãi ở chỗ này, Sở Yêu liền cảm thấy đần độn vô vị. Nàng vốn định đứng dậy rời đi, lại bị Đường Thời giữ chặt. Nàng mắt lộ ra nghi hoặc, tổng không phải là người này rốt cuộc cảm thấy Thanh Lâu nơi này không tồi. Lại nghe Đường Thời ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng tốt nhất hỏi thăm tin tức địa phương ở đâu. Sở Yêu bừng tỉnh, đích xác, ôm ấp mỹ nhân xác thật thực khảo nghiệm nam nhân tự chủ. Đại đa số người đều sẽ ở mỹ nhân lời ngon tiếng ngọt hạ quân lính tan rã. Hận không thể đem đời này sở hữu sự đều nói ra. Sở Yêu không khỏi có điểm bội phục Đường Thời. Ngay cả nàng đi vào loại địa phương này đều sẽ bị mỹ nhân mê hoa mắt. Người này thế nhưng còn nghĩ nhiệm vụ. Thật là có đủ khó hiểu phong tình. Bất quá này phân khó hiểu phong tình đúng là nàng yêu cầu. Nàng ngồi trở lại đi. Đối Đường Thời nói, ngươi nghe được cái gì tin tức sao? Lại thấy hắn cười thần bí. Nói, tin tức luôn là muốn hỏi thăm mới có thể biết. Hắn quay đầu đối với rót rượu tiểu mỹ nhân nói. Các ngươi ánh hồng các xem như đô thành lớn nhất Thanh Lâu đi. Không biết có bao nhiêu đại quan quý nhân lại đây cổ động. Ngươi có thể thấy được quá. Kia tiểu mỹ nhân thoạt nhìn mặt nộn. Cười còn có thể thấy nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Đương nhiên, ta đã thấy quý nhân còn không ít đâu. Chẳng qua bọn họ đại bộ phận đều là tới tìm hoa khôi tỉ tỉ. Đường Thời một lóng tay nơi xa một cái. Đầy người hơi tiền vừa thấy tựa như nhà giàu mới nổi nam nhân nói. Ta nói quý nhân cũng không phải là loại này. Tiểu mỹ nhân cười nói. Loại người này ngài đừng nhìn hắn trang điểm đến phú quý. Trên thực tế bủn xỉn đâu. Nếu nói hào phóng, còn phải kể tới các vị các lão gia, Sở Yêu thầm nghĩ. Diễn thịt tới, quả nhiên liền nghe được Đường Thời giống như kinh ngạc nói. Các ngươi còn làm các lão gia sinh ý. Đây chính là bãi chức tội lớn a, tiểu mỹ nhân nói. Loại này quy định ai sẽ để ở trong lòng đâu. Liền thánh thượng hiện giờ sủng ái nhất Ngọc Quý Phi lúc trước không phải cũng là giáo phường tư. Quan kỹ sao, Sở Yêu ở một bên nghe được thú vị. Này đó là cái gọi là trên làm dưới theo. Hai người lại nói chút có không? Kia tiểu mỹ nhân là cái tàng không được lời nói người. Bị Đường Thời một hống. Liền đem các lão gia đều nói ra. Trên thực tế này cũng không phải cái gì yêu cầu gạt đại sự. Triều đại ngự sử thùng rỗng kêu to. Ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì buộc tội người khác đâu. Thật muốn tính lên. Tất cả mọi người đều không sạch sẽ. Nghe được nàng nói ra hộ bộ thị lang khi. Sở Yêu tức khắc trong lòng nhảy dựng. Nàng nhìn về phía Đường Thời. Liền thấy Đường Thời khóe miệng ngậm cười. Nói, vị này thị lang tuổi không lớn đi. Thế nhưng có thể ngồi trên như vậy muốn vị. Quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hết chương.